Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 278, biểu hiện kinh người, góc truyện audio.com. Bình thường trong hoàn cảnh dạng này liên tục bắn ra chiêu thức mục tiêu hình thành liên kích dưới tình huống cũng chỉ xuất hiện ở Swalot dạng này đặc. Biệt Pokemon, Swalot phát ra chiêu thức như Drazen kiểu này cũng chỉ là từ một chiêu xe đầu bô xé nhỏ vô số lần thành những quả cầu nhỏ bé hơn mà thôi. Uy lực bị giảm mạnh và sát thương gây ra khi chúng chiêu của dạng này liên kích là điều chắc chắn xảy ra. Và chiêu thức liên kích dạng này cũng là chỉ để đối phó với mấy con phổ thông Pokemon nhỏ yếu hơn Swalot còn có khả năng, nhưng nếu là dùng để đối phó đồng cấp là không có khả năng, nói gì đến lấy ra đối phó thần thú Pokemon thực lực cường đại tồn tại. Nhưng Drazen thì lại là cách biệt một trời một vực. Khi nó liên tục bắn ra xe đầu bô dạng này, chiêu thức để hình thành liên kích là chân chính một đám xe đầu bô chiêu thức chồng chất lên nhanh mà tăng lên gấp bội sức mạnh cùng lực công phá. Một quả xe đầu bô bắn chúng đối với Latios dạng này thần thú mà nói có thể là không si nhê, nhưng một chục quả cộng lại bắn chúng hơn nữa còn gom góp vào nhau mà sinh ra bạo tạo thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Con kia Lacio cũng là dưới dạng này một chiêu của Drazen, dù là toàn lực né tránh nó cũng là ăn to lớn thua thiệt, nói gì đến không có một chút phòng bị nào. Dạng này công kích của Drazen con này Latios, cho nên Latios lĩnh trọn vẹn một chiêu này xe đầu bô liên kích và bị bắn rụng cũng là điều dễ hiểu. Nhưng đó cũng chỉ là với Lâm Phàm và bản thân Drazen mà thôi. Còn đối với lần đầu nhìn thấy dạng này liên kích Lorelei cùng với Benga là cũng có tiểu tiểu kinh ngạc. Thật mạnh một dạng hình thức tấn công. Nó là không cần tích tụ năng lượng cũng không cần thời gian chờ để hồi lại chiêu thức dạng này sao? Tại sao nó có thể làm được ra dạng này công kích đơn thể thành liên tục không dứt phát ra tình trạng? Đây cũng là nghi hoặc cùng vấn đề không có lời giải đáp xuất hiện trong đầu của Lorelei và Benga. Còn đối với Lâm Phàm thì hắn cũng chỉ lý giải đó là biến dị Drazen sau đạt được khả năng của một con rồng giống khả năng của răng sún như thế. Liên kích mà thôi, mà dù sao đây cũng là Pokemon của hắn thì dù Drazen là cỡ nào đặc biệt đi nữa thì hắn cũng chỉ có thể là vui mừng chứ có gì đáng kinh ngạc khi Pokemon của mình trở nên đặc biệt và cực kỳ mạnh mẽ đây. Sau trận bạo tạc trên không trung hình thành một đám khói đen và Latios thân ảnh cũng là bị kích thương và bắn lui ra sau rơi xuống từ trên không trung. Vẻ mặt đau đớn của nó kết hợp với hắc khí nhàn nhạt bốc lên trên người nó như bị đốt cháy thân thể, trạng thái biểu thị sau một chiêu này tập kích bất ngờ cùng tinh chuẩn cực kỳ của Drazen nó là đã bị thương không nhẹ bộ dạng. Thành công cho Latios một kích đau đớn, Drazen là phiêu phù ở nơi đó mà nhìn về phía đám khói đen do trận bạo tạc của liên kích xe đầu bô chiêu thức do mình tạo ra kia, mọi gì người đều là không thấy được giờ đây Drazen là đang dùng ra là dạng quyết tâm ánh mắt để có thể dùng ra thực lực chân chính của bản thân mà đánh bại đi con này Latios thần thú để chứng minh bản thân của mình. Dù sao ngày đó nó là đánh bại đối thủ nhưng cũng là rơi vào lưỡng bại câu thương tình huống mà không phải là dạng này chân chính đả bại đem đối phương đạp xuống dưới chân. Chính vì dạng này suy nghĩ, đồng dạng là một quang cảnh đó, đồng dạng tình huống, đồng dạng đối thủ, chỉ khác biệt đó là giới tính khác biệt của đối phương làm cho Drazen lại nhớ lại lúc đó hình ảnh ở trận chung kết. Lần này nó muốn cho đối phương bại triệt triệt để đến mức mà không ngóc đầu lên được tình trạng. Mà dạng này suy nghĩ Drazen bắt đầu một lần nữa co lại thân thể. Sau đó nó bắt đầu hướng xuống phía dưới vị trí của Latios mà lao đi. Đồng thời cùng lúc đó trên người của Drazen hắc khí cũng là bắt đầu nhàn nhạt xuất hiện. Theo thời gian lao xuống phía của con Latios kia, Drazen hắc khí trên người cũng dần dần mà nhiều lên. Thân thể của nó duỗi đến thẳng tắp trạng thái. Bốn chân rồng khép sát thân thể. Đuôi nó duỗi thẳng về phía sau. Hai cánh lớn thu lại cực hạn cuốn lấy nó, thân thể như một lớp áo giáp đem nó bao bọc. Cũng cùng lúc Latios bị bắn lui rơi xuống này, mọi người là thấy được lớp khói đen trên bầu trời cao kia bị vạch phá. một lỗ hổng to lớn hình tròn xuất hiện ở giữa nó đánh tan lớp khói đen. Đồng thời lúc đó cũng là thân ảnh của Drazen xuất hiện trước mắt mọi người. Toàn thân bao phủ trong hắc quang như hỏa diễm cháy hừng hực, đó là điều mà ba người có thể thấy được. Như một khối thiên thạch lao xuống từ bên ngoài không gian, Drazen mang theo ý chí quyết đụng nát tiểu hành tinh là Latias tựa như mà lao đến nó vị trí. Đang trong giai đoạn tích xúc cùng ngưng tụ lực lượng, nó tốc độ của nó còn chưa có bộc phát ra cho nên ba người vẫn là còn có thể nhìn thấy Drazen thân. Ảnh trong lúc này, Lorelai nhìn thấy dạng này cũng là không có bao nhiêu kinh ngạc đáng nói, dù sao nàng cũng không phải chuyên tu hệ Dragon Pokemon và cũng không có thấy qua dạng này. Một chiêu thức là đại biểu lấy thứ gì? Nhưng đối với Benga thì là hoàn toàn khác. Hắn là đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Há hốc miệng mà nhìn trên bầu trời Drazen thân ảnh với ánh mắt thẫn thờ. Bởi vì hắn biết kết quả của một trận này đã được định ra và hắn cũng không có tâm tư đi đem Latias thu hồi. Bởi vì một chiêu này phát được Dragon phát động sau, hắn biết Latias bại cục đã định. Đây chẳng phải là Dragon Ascent chiêu thức đặc hữu của thần thú Rayquaza sao? Tại sao con này Pokemon của tên kia lại có thể thi triển được? Nếu ban đầu chưa biết đến Drazen ẩn tàng cùng nội tình thì Benga còn là hờ hững thái độ và chỉ coi nó là một con mới lạ Pokemon mà đối đáp lấy nó. Nhưng vừa nhìn thấy một chiêu này Dragon Ascent được con này Pokemon phát động, trong lòng Benga là dâng lên ngập trời sóng lớn. Hâm mộ, ước ao, thậm chí là đấu kỵ với Lâm Phàm, tất cả đều xuất hiện trong lòng tên nhóc này. Có thể không đấu kỵ sao? Phải biết đây là Dragon Ascent chiêu thức đặc hữu và cũng là thương hiệu của thần thú Rayquaza. Khi mà nó dùng một chiêu này là có thể đánh bại cả hai con thần thú trong trạng thái Primal Groudon và Kyogre. Đó cũng là chiêu thức làm lên tên tuổi của con này thần thú, khi mà chỉ với một chiêu này mà nó có thể chiến khắp thiên hạ không địch thủ và được. Người ta gắn cho cái mác là bá chủ bầu trời tồn tại. Mà giờ đây dạng này chiêu thức này lại là xuất hiện trên người một con Pokemon xa lạ và nó đang dần thi triển ra dạng này một chiêu để kết liễu của mình Pokemon, nhưng dù cho biết mình thua nhưng Benga là cũng không có chút nào để ý bộ dạng. Bởi vì trong mắt hắn giờ đây chỉ còn lại thân ảnh của Drazen đang lao xuống bắn thẳng về phía Latias kia. Thật không thể tin nổi, thật không thể tin được. Thật sự không thể tin được, đó là những suy nghĩ liên tục phát ra trong đầu Benga lúc này. Cũng chính vào lúc này Drazen là tích xúc đến cực hạn sức mạnh của một chiêu này Dragon Ascent mà nó mới thi triển qua một lần và qua thời gian này tìm hiểu. Cùng nghiên cứu thì mới thi triển lại lần hai và đây là lúc nó biểu hiện ra thành quả đã đạt được, như một tia sáng đen vạch phá kẻ dọc bầu trời làm cho ánh sáng nơi đây cũng theo đó mà ảm đạm. Tất cả còn lại chỉ là tia sáng đen kia hình ảnh truyền vào trong mắt mọi người. Cùng với đó là tiếng hét thảm và hai mắt trợn lên của Latias khi ánh sáng đen kia chiếu qua. Nó là được cảm nhận tư vị thống khổ thật sự mà lại của đại chiêu Dragon Ascent này sau khi Drazen thành công phát động nó. Chiêu này Dragon Ascent biểu hiện ra tốc độ cùng biểu hiện đến xem là cực kỳ giống với Extreme Speed của SC Viper thi triển ra một chiêu kia. Nhưng nó lại không phải là Extreme Speed, chiêu này thần tốc có thể so sánh. Bởi vì đơn giản là Extreme Speed chỉ gia tăng về mặt tốc độ cho Pokemon mà thôi, còn về uy lực của chiêu thức thì không có tăng lên. Nhưng nó lại thắng ở lâu dài vì trạng thái tốc độ cực đại này sẽ được Pokemon giữ vững cực kỳ lâu. Còn Dragon Ascent tốc độ lại là hạn chế về mặt thời gian, bởi vì dạng này tốc độ kinh khủng bộc phát ra cũng chỉ giống như ánh sáng lóe lên rồi vùi. Tắt và Pokemon không thể nào mà duy trì dạng này tốc độ một cách lâu dài. Nhưng bù lại sức mạnh công kích của nó mang lại thì lại được tính theo cấp số nhân mà tăng lên trên diện rộng và không phải là một con Pokemon có thể chính diện đón đỡ được sức công phá của một chiêu này Dragon Ascent. Không một chút trở ngại, uy lực không một chút suy yếu Dragon Ascent chiêu thức. cùng với độ thuần thục cao hơn rất nhiều so với lần đầu sử dụng chiêu này Dragon Ascent thì Drazen mang đến cho Latios thương tổn là có thể nghĩ. Lần đó Lazio con kia đồng dạng như con này Latios sau một chiêu Dragon Ascent yếu hơn nhiều lần cùng một chiêu này do Drazen phát động cũng là lập tức treo. Nói chi đến lần này chân chính Dragon Ascent đâm trúng Latios. Chỉ một chiêu này Latios lập tức treo mà vô lực từ không trung rơi xuống sau tiếng thét dài do đau đớn cùng tuyệt vọng kia. Đã sớm ở dưới đất trước mặt Lâm Phàm Drazen sau khi thi triển xong một chiêu này thì là thở phì phò đứng đó mà nhìn lên thiên không đang vô lực mà rơi. Xuống Latios, dù cho là rơi vào trạng thái mệt mỏi Drazen vì thể lực tiêu hao cực đại khi thi triển dạng này đại chiêu làm đại giá nhưng ở trên sân không ai là có một. Chút nào khinh thị con rồng của Lâm Phàm này tâm lý. Bởi vì tất cả đều là người thông minh đều có thể nhìn ra được. Dù cực hạn của nó bây giờ chỉ có thể thi triển một lần Dragon Ascent dạng này khủng bố chiêu thức nhưng đừng quên nó mới có thiên vương viên mãn cấp. Bậc và còn sẽ mạnh lên. Đến khi đó nó sẽ là cỡ nào kinh khủng khi sở hữu một chiêu này mọi người là có thể tưởng tượng được. Đồng cấp vô địch cũng chỉ đến thế mà thôi bởi vì đồng cấp mà nói một chiêu này Dragon Ascent tung ra còn ai dám cùng nó tranh phong. Chỉ cần dựa vào một chiêu thức này của nó thì tiền đồ của con rồng này mà Lâm Phàm sở hữu đã là bất khả hạn lượng. Điều có cũng làm cho Benga là ánh mắt như thiêu đốt lấy hỏa diễm mà nhìn về phía Drazen. Hắn đương nhiên là cũng muốn có được một con rồng như Drazen. Có dạng này một con rồng khủng bố xuất hiện trước mặt nếu bảo là không có tham vọng cùng ham muốn sở hữu đó mới là chuyện lạ. Còn Drazen đương nhiên là không thèm để ý tên này không phải là chủ nhân của nó tồn tại. Đang nhìn đến Latios rơi xuống kia Drazen lúc này đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra gầm rú thị uy biểu đạt ra kiêu ngạo một mặt của kẻ thắng cuộc. Nó là xứng đáng có được kiêu ngạo tiền vốn. Cũng chính lúc này khúc mắc cuối cùng trong lòng nó kia khi đem mình so sánh với thần thú nó còn là kém một chút mà vướng bận nó cũng là được giải khai. Drazen nó tự biết lấy mình bây giờ là có thể hoàn toàn tự tin mà biểu đạt đấy mình là chân chính không so với bất kỳ một con nào thần thú kém. Thậm chí trên một mặt nào đó nó là đã nghĩ mình thành thần thú Pokemon tồn tại bởi vì tiền đồ bất khả hạn lượng của nó. Còn với Lâm Phàm thì Drazen vốn đã là đặc biệt không khác gì một con thần thú trong lòng hắn cho nên ngoài vui vẻ sau chiến thắng ra tâm tình của hắn cũng không có quá nhiều ba động, bởi vì dạng này chiến thắng là đã nằm trong dự liệu. Cũng chính lúc này hắn là thật chân chính vui vẻ cùng kinh hỉ tràn ngập khi gầm rú qua đi. Suy nghĩ cùng khúc mắc trong lòng được giải khai hoàn toàn Drazen khí thế là cấp tốc mà kéo lên đột phá cực hạn. Không cần nói cũng biết một bức màn bình cảnh sớm đã mong manh rách nát kia được Drazen chân chính đập tan. Nó thành công mà tấn cấp quán quân cấp bậc thực lực và cũng là con Pokemon thứ 5 của Lâm Phàm đột phá đến cảnh giới này. Tuy không có làm ra biểu hiện kinh người một hơi đột phá nhiều cấp như mấy con khác Pokemon mà chỉ là bình thường tấn cấp khi đạt đến quán quân sơ cấp. LV80 cấp bậc thực lực nhưng là không một ai có thể dám sinh ra lòng khinh thị nó. Bởi vì khí thế mà nó mang lại quá mức kinh người mà làm cho người ta nghẹt thở cảm giác. Đây là khí tức chỉ xuất hiện qua trên người của Rayquaza. Đây là dấu hiệu hình thành của một tên bá chủ bầu trời thứ 2 tồn tại. Ở đây tất cả đều tự mình hiểu lấy dù cho chỉ là mới tấn cấp Drazen nhưng không phải một con nào Pokemon cùng cảnh giới với Drazen có thể cùng nó đánh đồng, bởi vì thực lực của nó biểu hiện ra qua khi thế đó là siêu việt đồng cấp thực lực. Long uy tràn ngập phủ khắp thiên địa nơi bay báo hiệu Tân Vương ra đời. Nhưng cũng rất nhanh tất cả như thủy triều rút lui thu lại trong người của Drazen. Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh tất cả quá trình đột phá của Drazen cũng chỉ là mấy tức thời gian. Nhưng nó mang lại cho người ta rung động quả thật là quá kinh người. Và chỉ có đến khi Drazen thu hồi lại khí thế đang trong ngây ngốc trạng thái bên gà mới giật mình mà tỉnh lại. Vô thức phát ra quá kinh khủng ba chữ mà nhìn về phía Drazen. Latios, con này thần thú Pokemon hình ảnh như bị người ta quên lãng đi do sự biểu hiện quá kinh thế hãi tục của Drazen. Nó chỉ được Benga để ý đến khi gần rơi xuống mặt đất và chuẩn bị nhận thêm thương tổn do rơi từ trên cao xuống. Benga dùng cực nhanh mà đem Latios thu hồi lại Pokebo, đồng thời hâm một cùng ước ao thần sắc là không che giấu chút nào mà nhìn về phía đang quấn quanh Lâm. Phàm chuyển Drazen sau một thời gian dài bị hắn nhốt trong bóng Pok mà làm ra thân mật. Làm tốt lắm Drazen, ta là thật sự không nhìn lầm ngươi mà tiến hành khẩu công đào tạo lấy ngươi đấy. Dùng tay xoa xoa đầu của Drazen đang cuốn lấy mình. Không rời mà bán manh sau khi đột phá. Chờ hắn khen thưởng bộ dạng này Lâm Phàm là cũng thỏa mãn nó mà khen ngợi một hai. Ở một bên Lorelai nghe lời này là lập tức dùng ánh mắt mà khinh bỉ lấy hắn, ngươi là đang khen nó hay là tự khen lấy chính mình đâu? Đúng rồi, nó tên là Drazen sao? Là loại nào một con Pokemon? Tại sao nó lại cường đại đến mức độ như vậy đâu? Hơn nữa tại sao ta có cảm giác như đang đối mặt một con thần thú khi tiếp xúc nó đâu? Qua vừa rồi biểu hiện ra thực lực cùng khí thế đến xem của Drazen, nó cho người ta thấy được quá nhiều về một con Pokemon sẽ có tiềm lực cùng tố chất. Trở thành thượng vị giả trong đám hệ Dragon Pokemon như Rayquaza thần thú như vậy. Điều đó làm sao có thể không khiến người ta tò mò và bị nó hấp dẫn mà tìm hiểu tất cả về nó đâu. Và người có thể giải đáp thông tin này đương nhiên là chỉ có một, đó là Lâm Phàm. Một đống lớn câu hỏi của Lorelai Lâm Phàm là thật không kịp trả lời, và có kịp thì hắn cũng không muốn ở hiện tại trả lời vì ít nhất giờ đây. Lorelai chưa có chân chính thừa nhận làm nữ nhân của hắn. Chính vì thế Lâm Phàm chỉ là cười tà mà nhìn nàng. Ngươi muốn biết sao, tối nay ở trên lưng của Dewgong ta là sẽ cho ngươi biết tất cả đấy, chịu sao? Nói Lâm Phàm nháy mắt đầy thâm ý mà nhìn Lorelai. Dù cho qua lớp áo choàng Lâm Phàm là cũng có thể cảm nhận được Lorelai tức giận cùng ngượng ngùng. Cô nàng này quả thật là tức giận cùng ngượng ngùng khi mà nhớ về tình cảnh ngồi trên Dewgong lưng bị hắn chiếm tiện nghi lúc đó. Không thèm để ý đến dạng này vấn đề, Lorelai quay ngoắt người đi không thèm nhìn hắn và chỉ để ý đến Drazen. Nhưng Lorelai không để ý đến Lâm Phàm không có nghĩa là sẽ không ai để ý đến hắn. Lúc này Benga đã sớm không coi cuộc chiến mà hắn ban đầu xem là quyết đấu để vào mắt, bởi vì tất cả đều đã bị biểu hiện vừa rồi của Drazen phủ kín tâm trí, và trong đầu hắn lúc này cũng chỉ có Drazen thân ảnh mà thôi. Thậm chí đến bình kia thánh thủy giải thưởng gì gì đó hắn đã sớm không thèm quan tâm. Bởi vì là dù sao lấy được thứ đó cũng chỉ là cho Pokemon hệ Dragon của mình tăng lên tiềm lực cùng tư chất mà thôi. Mà so với những thứ phù phiếm đó thì một con chân chính cực kỳ cường đại Pokemon hệ Dragon hơn nữa còn là chưa từng gặp qua nó. Vô cùng đặc biệt Pokemon đang ở trước mặt mình. Như thế nào so đi nữa thì con này Pokemon đều so với tất cả những thứ đó cường. Chính vì thế thay vì tiếp tục chiến đấu, tại sao không đến hỏi một chút tên nam nhân này để biết thêm thông tin về con Pokemon cực kỳ cường đại này đâu? Đó cũng là hy vọng nhỏ nhoi cho Benga có thể sở hữu dạng này một con bá khí 10 phần và tiềm lực vô hạn hệ Dragon Pokemon. Cách chương.